Thần nông tiểu y tiên, chương 602, gỡ mìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phiền toái, lại là liên hoàn lôi. Chờ đến hai người đem hải thạch dưới chân miếng đất toàn bộ thanh trừ sạch, thấy bên trong lộ ra viên kia địa lôi lúc, hai người cũng không khỏi sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên lai, ở nơi này viên địa lôi bên dưới lại còn dắt một cây dây nhỏ, một mực kéo dài đến trong đất. Rất hiển nhiên, đường dây này xuống khẳng định còn liền với những người khác địa lôi. Nếu như hải thạch mới vừa rồi đi lên này viên này lôi, như vậy cây khác liên kết mấy viên lôi sẽ toàn bộ trong nháy mắt nổ mạnh. Lương phi đoàn người chỉ sợ là đã mọc cánh, chỉ sợ cũng là khó mà an toàn thoát đi. Mẹ, đám người này thật đúng là đủ giảo hoạt. Bọn họ ở trên đường thiết trí chướng ngại vật trên đường, vốn chính là đang hư trương thanh thế, mà bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là vì đưa bọn họ dẫn lên núi rừng, tốt đi lên bọn họ trước đó chôn xong liên hoàn địa lôi. Trước tiên đem liên tuyến cắt đứt, Thẩm Hinh là bộ đội đặc chủng xuất thân, đối với gỡ mìn tự nhiên tồn tại cực lớn kinh nghiệm, vừa thấy loại tình huống này, nhưng là cũng không hốt hoảng, mà là quả quyết nói với Lương Phi. Lương Phi gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, không nói trước hải thạch đi lên lôi có nguy hiểm hay không, ai biết này căn liên tuyến sau đó sẽ dắt bao nhiêu viên địa lôi đây, hay là trước đưa cây này lớn nhất tai họa ngầm thanh trừ hết cho thỏa đáng. Lương Phi trong tay không có cây kéo, mặc dù trong tay có gai đao. Nhưng này căn mảnh nhỏ cực nhỏ, nếu như dùng đao cắt, nếu nhất thời thụ lực không đều, thì sẽ lập tức nổ cây khác địa lôi. Này quân đao cắt phương pháp cũng không thể được. Nhưng là, dưới mắt trên tay loại trừ đao cũng không có khác vũ khí a, dùng lửa đốt, trong túi ta có bật lửa. Hai người đang ở cảm thấy làm khó thời khắc, hải thạch nhưng là run giọng nói. Hải thạch hút thuốc, trong túi tùy thời ăn mặc bật lửa. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người nghe vậy mừng rỡ. Lương Phi vội vàng từ hải thạch trong túi móc ra cái bật lửa, tiến tới tuyến hạ một bên, từng điểm thiêu hủy dây dẫn, chờ đến bên kia tuyến rớt xuống thời điểm, Lương Phi lại nhẹ nhàng thổi một hơi, đem ngọn lửa thổi tắt xuống. Cũng còn khá, chỉ là Nga sinh sản lão khoản địa lôi. Lương Phi làm gãy liên tuyến thời điểm, Thẩm Hinh đang ở nghiêm túc quan sát hải thạch dưới chân viên kia địa lôi. Nhưng mà, để cho nàng cảm thấy vạn hạnh là, hải thạch chỗ dẫm đạp, chẳng qua là viên Nga sinh sản bình thường lôi. Coi như đi qua đặc huấn bộ đội đặc chủng chiến sĩ, Thẩm Hinh tự nhiên rất rõ, Nga địa lôi trên căn bản đều rất bình thường, tháo bỏ lên muốn phương tiện nhiều. Lương Phi cũng nhìn thấy một điểm này, hắn nằm trên đất, trước tiên đem địa lôi van đóng lại. Sau đó hủy đi dây dẫn, dùng dao găm đè lại địa lôi, lại nói với hải thạch. Nhấc chân, hải thạch cũng không có động, nhưng là tỉnh táo nói với Thẩm Hinh. Trầm cảnh quan, người trước đi thôi. Lương Phi cười một tiếng nói. Không việc gì, hải thạch đại ca, người cứ việc nhấc chân, viên này địa lôi đã sẽ không nữa nổ. Hải thạch suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là từ từ giơ chân lên. Lương Phi nói không sai. Địa lôi thật không có nổ mạnh. Hải thạch lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lương Phi cùng Thẩm Hinh liếc mắt, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không nghĩ tới a, đám này tôn tử vậy mà như vậy giảo hoạt, xem ra lại này toàn bộ trong rừng núi đều có chôn địa lôi. Hắn đang nói chuyện đương lúc, Lương Phi cùng Thẩm Hinh đã hành động, ở chung quanh lại phát hiện mấy viên địa lôi, cũng kịp thời mà cho loại bỏ. Biển đốc sát. Xem ra bọn họ cũng không phải là giống như ngươi nói như vậy giảo hoạt a. Thẩm Hinh nhìn hải thạch liếc mắt, bỗng nhiên cười một chỉ trên đất những thứ kia mới sắp xếp ra chôn lôi mà nói với hắn. Ngươi xem, những thứ này địa lôi hiển nhiên đều là trong lúc vội vàng chôn xuống. Mỗi một chôn lôi nơi cũng không có trải qua xử lý, đất mới cũng hết sức rõ ràng. Theo ta thấy, bọn họ cũng chỉ là muốn cảnh cáo chúng ta, cũng không có thật muốn nổ chết chúng ta. Hải thạch theo Thẩm Hinh ngón tay nơi vừa nhìn, quả nhiên phát hiện thật đúng là như vậy. Những thứ này chôn lôi địa phương, cái nào động đất mới, dưới đất nhất định có địa lôi. Chỉ là vừa mới chính mình nóng lòng hành quân, cũng không có lưu ý dưới chân, lúc này mới không cẩn thận đạp một viên. Được rồi, hiện tại không có vấn đề. Lương Phi phủi đi trên người cho bụi, đối với hải thạch cùng Thẩm Hinh nói. Hiện tại ta đi trước, hai người các ngươi ở phía sau một bên đuổi theo. Dứt lời, Lương Phi cũng không để ý bọn họ có nguyện ý hay không. Một bên chú ý dưới chân cấu tạo và tính chất của đất đai biến hóa. Một bên khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường, về phía trước mau chóng vút đi. Hải Thạch cùng Thẩm Hinh không có cách nào, chỉ đành phải thật chặt ở phía sau một bên đi theo. Mà trên con đường này, quả nhiên không có phát sinh nữa tình huống dị thường. Vượt qua núi rừng, lại bôn tập một ít chặng đường, đoàn người cuối cùng chạy tới đao ra bên ngoài trại lính vây. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mấy người mai phục ở chỗ cao, hướng trại lính nhìn, chỉ thấy toàn bộ trong quân doanh yên lặng như tờ, một điểm thanh âm cũng không có. Toàn bộ trại lính, vẫn là như Lương Phi lần trước tới giống nhau, không có bao nhiêu biến hóa. Trại lính xây dọc theo núi, chung quanh hiện đầy thật cao lưới sắt, phía dưới là một đảo thật sâu cách ly kênh, trong khe tất cả đều là nước đục, vô pháp phán đoán nước sâu ít. Đoàn người bị ngăn cản ở lưới sắt cùng cách ly kênh bên ngoài yên tĩnh chờ, bởi vì bọn họ biết rõ, mặc dù bây giờ nhìn qua toàn bộ trong quân doanh rất an tĩnh, nhưng ai biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Bọn họ muốn chờ, chờ trong quân doanh người toàn bộ thiếp đi, bọn họ lại lèn vào đi. Mấy người bọn hắn cứ như vậy một mực mai phục, một mực đợi mấy giờ, chờ đến rạng sáng 2 giờ thời điểm, Thẩm Hinh lúc này mới đối với Lương Phi nháy mắt, biểu thị có thể tấn công. Lương Phi gật đầu một cái, hướng đại gia vung tay lên, dùng chiếc dao găm cắt lưới sắt, lại phi thân nhảy ra cách ly kênh, hướng bên trong trại lính sơ soạn. Những người khác lục tục theo đuôi phía sau, mọi người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, một chút như vậy chướng ngại, đối với đại gia bình thường huấn luyện tới nói, nhất định chính là cơm gia đình, chẳng những làm dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn không mang theo một tia thanh âm. Mấy phút sau đó, đoàn người lặng yên không một tiếng động đi tới cửa trại lính miệng. Cửa đóng chặt, hai cái lính tuần phòng chính đứng ở cửa ngáp liên hồi, nơi nào ý thức được nguy hiểm đang từ từ về phía chính mình ép tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hinh hướng hai gã nữ đặc cảnh vừa làm thủ thế, hai gã nữ đặc cảnh hội ý, lặng yên không một tiếng động sờ lên đi trước, cắt đứt hai gã lính tuần phòng cổ. Cửa lính tuần phòng giải quyết hết, đại gia phân chia mấy tổ, phân biệt hướng bên trong trại lính lẻn vào, mà Hải Thạch cùng một danh nữ đặc cảnh đội viên lưu lại tuần tra, nếu như phát hiện đột nhiên tình huống, tốt tùy thời hướng mọi người phát ra tín hiệu. Vừa vào trại lính, Mộc Lan liền chạy thẳng tới hướng trại lính bên trái bãi đậu xe, nơi đó chính ngừng lại toàn bộ trại lính vận chiếc xe chiếc, nguồn ngang rừng đến khắp nơi đều là, hơn nữa kiểu xe phức tạp, đại xe hàng, xe jeep, xe gắn máy, máy cầy, thậm chí còn có mấy chiếc xuất ngũ xe tăng. Mộc Lan nhiệm vụ là tiêu hủy những xe hơi này, để tránh hành động sau khi kết thúc sẽ bị địch nhân truy kích. Đương nhiên, trước đó, nàng phải cất kỹ một chiếc lấy mượn đoàn người mình rút lui dùng xe jeep. Về phần cây khác xe cổ, thì đều bị nàng cho dán lên cao bạo đúng giờ thuốc nổ, đến lúc đó chờ những xe này nổ, địch nhân thì càng như một đoàn váng đầu con ruồi, vô pháp truy kích bọn họ. Cách chương